Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 237. Mà hư ảnh quỷ thần đặt chân đội trời kia lúc này dần bị sương máu trôi dạt bao phủ trong tiếng gầm gừ đình tai nhức óc. Một âm thanh hít khí to lớn vang lên. Mấy người Hạ Thiên Kỳ thôi nhìn đám người bị ký sinh kỳ, tiếp theo đồng thời nhìn về phía trên. Lại thấy đám sương máu biến bầu trời thành màu đỏ kia, lúc này xoay tròn. Sau đó hóa thành một vòng xoáy, rồi đều bị quỷ thần kia hút vào miệng. Bầu trời máu biến mất, bóng tối vốn có lần nữa hiện ra. Còn hư ảnh quỷ thần kỳ sau khi hút hết sương máu thì cũng có thay đổi cực kỳ rõ ràng. Thân thể cao lớn của nó lại hoàn toàn biến thành màu đỏ. Bóng dáng đầy hư ảo của nó cho họ cảm giác như là đám sương máu trước đó bay tới tạo thành người máu. Nhìn tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Quỷ thần gần như là tồn tại bất tử bất diệt, thể xác của nó bị phong ấn, linh hồn bị phong ấn. Vậy thì có phải máu của nó cũng bị phong ấn hay không? Nói cách khác, nếu nó huyết ma gì gì kia, cơ bản là máu của quỷ thần biến thành thực thể. Lúc này trong mắt Hạ Thiên Kỳ sinh ra tinh quang, có thể nói toàn thân quỷ thần đều là bảo vật. Lần này hắn bị đám người đàn ông quát áo Măng Tô đưa vào rèn luyện là một mặt, còn một mục đích chính là nghĩ cách tìm được đầu quỷ thần. Đồng thời người mơ ước đầu lâu quỷ thần cũng không chỉ có một mình hắn. Có thể nói người phụ nữ dị vật bị hắn giết chết kia, chỗ thế lực đưa ả tới có lẽ cũng là vì quỷ thần. Lãnh thần, mọi người đối phó với đám người bị ký sinh này. Thần cha khổng lồ phía trên, cứ giao lại cho tôi. Đám người Lãnh Nguyệt cực đầu, sau đó lần lượt bắt đầu chuẩn bị. Nhưng không biết có phải hư ảnh quỷ thần trên bầu trời đã phát hiện ra ý đồ của họ hay không. Lại thấy đám người bị ký sinh vây trước mặt họ đồng thời nổ tung. Hơn vạn người tự nổ. Cảnh tượng này rất khó hình dung. Không có gào thét đau khổ, cũng không có tức giận kêu la. Chỉ có khi máu thịt bản thân tách rời, phát ra tiếng vang phục phục. Một màn này, dù là Hạ Thiên Kỳ thấy nhiều màn đẫm máu cũng bị chấn động sâu đậm. Nhìn đám người họ vốn đứng thẳng tắp tại chỗ, biến thành vô số mảnh thịt vụn, bay ra rất xa. Đồng thời khiến cho hắn cảm thấy rợn tóc gáy là, cả người họ tuy vỡ nát, nhưng máu của họ vẫn duy trì hình người cơ bản. Sau đó những thứ này tụ tập lại trên trời như là người máu, tiếp theo tạo thành một khối cầu máu to lớn, trôi thật cao phía trên như là mặt trời. Hư ảnh quỷ thần chậm rãi xoay người lại trong tiếng gầm thét, ánh mắt đối diện với khối cầu máu to lớn kia. Không hề nghi ngờ, trong khối cầu máu ẩn chứa huyết khí kinh người, mà số huyết khí này có thể chính là thứ hư ảnh quỷ thần cần. Đừng để cho nó nuốt trọn khối cầu máu kia. Lãnh Nguyệt phản ứng kịp trước hết. Trên thần vô nhận kiếm tả mát ra mũi lạnh như sương. Sau đó hắn ta đạp mạnh một cái, rút một nắm bùa trong túi áo ngực, tung về phía hư ảnh quỷ thần. Sau lưng, Lương Nhật Vân cũng cầm roi dài màu đen trong tay, chân nhẹ nhàng đi theo. Tăng cường tấn công, tăng cường tốc độ. Triệu Tĩnh Xu đánh thủ quyết liên tục, bắt đầu tiến hành phụ ma cho Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân. Từ tình hình phụ ma của cô sẽ không khó nhìn ra, Lương Nhật Vân thuộc về thu hút chú ý phụ trợ, Lãnh Nguyệt mới thực sự là chủ công. Hắc xà cuồng vũ. Lương Nhật Vân vung roi dài của cô, hóa thành vô số rắn đen quấn quýt, lộ ra răng độc táp tới hư ảnh quỷ thần. Hư ảnh quỷ thần không tránh né thế tấn công của Lương Nhật Vân, nhưng cũng bỏ qua cái giá nhất định. Trên bắp đùi vốn hư ảo, dưới sự tấn công của Lương Nhật Vân mà càng lúc càng trở nên hư ảo hơn. Cũng cho tới lúc này, quỷ thần mới bắt đầu nhìn thẳng mấy con kiến dưới chân nó lúc này, sau đó giảm lên vị trí của đám người Lương Nhật Vân. Dù mục tiêu của nó chỉ là Lương Nhật Vân, nhưng bằng từng chân to như là núi Thái Sơn của nó lại như là đang nhắm tới Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết trong tình thế nguy hiểm tuyệt đối kia. Hạ Thiên Kỳ kéo Lưu Khiết lại, sau đó thuấn di qua một bên rất xa. Đợi khi đặt Lưu Khiết xuống, hắn lần nữa thuấn di ra ngoài, mà lúc này dưới áp lực từ bàn chân của quỷ thần, Lương Nhật Vân đã tránh ra thật xa. Một cước của quỷ thần đạp vào khoảng không, mà sau lưng nó còn có Lãnh Nguyệt tích sức mạnh đã lâu đang chờ nó. Bùa bị Lãnh Nguyệt vung ra trước đó lúc này như là đạn pháo bắn ra cực nhanh, mang theo ánh lửa hừng hực lần lượt rơi lên trên người hư ảnh quỷ thần. Hư ảnh quỷ thần bị đánh vừa vặn, thân thể khổng lồ lùi về phía sau mấy bước không thể khống chế. Thấy hư ảnh quỷ thần bị mình đánh trúng, Lãnh Nguyệt càng không bỏ qua thời cơ chiến đấu. Chân đạp lên từng nhũ băng do hơi nước ngưng tụ lại, cầm vô những kiếm trong tay đi trên không trung, nhìn như là còn muốn vung kiếm chém đầu hư ảnh quỷ thần kia. Băng kích chủ! Lãnh Nguyệt chém ra hai kiếm cực nhanh, đám hơi nước vô hình bao vây xung quanh quỷ thần kia, toàn bộ bị Lãnh Nguyệt đông lạnh thành bông tuyết, sau đó biến thành mấy trăm cây nhũ băng, nổ tung toàn thân hư ảnh quỷ thần như là mưa bom bão đạn, khiến hai tay hai chân của nó bị đông lạnh cứng nhắc. Ba người Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân cầm chân hư ảnh quỷ thần kia, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chậm chạp không có tham chiến, ngược lại thì ánh mắt nhìn chằm chằm khối cầu máu di động ở trên bầu trời, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khối cầu máu kia hiển nhiên là đồ bổ huyết mà chuẩn bị cho mình, là tinh hoa của máu do máu tươi của vô số người ngưng tụ lại thành. Khối cầu máu này với huyết ma mà nói là vật đại bổ, với huyết sát quỷ bình của hắn cũng như vậy. Sau khi hấp thu rất nhiều huyết ảnh phần thân, huyết sát quỷ bình của hắn đã tới mức có thể phát ra huyết ảnh red. Nếu nó hấp thu hết khối cầu máu phía trên, vậy thì sẽ tiến hóa tới mức nào? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ sinh ra kỳ vọng mãnh liệt, lúc này cũng không tiếp tục nhìn nữa. Một đôi cánh xuất hiện sau lưng hắn, sau đó phóng tới khối cầu máu ở trên trời bằng tốc độ kinh người. Có lẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ngấp nghé khối cầu máu, lúc này hư ảnh quỷ thần đột nhiên vùng vẫy, tránh thoát khỏi tấn công của đám người Lãnh Nguyệt. Sau đó, một vút quỷ to lớn cưỡng ép chụp xuống mấy người Lãnh Nguyệt phía dưới, hiển nhiên định một hơi giải quyết hết họ. Gia tăng tốc độ! Triệu Tĩnh Xu lùi lại xa xa, mà Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt cũng tách ra hai bên rất xa, khiến trong lúc nhất thời hư ảnh quỷ thần không có cách nào chú ý. Lôi kích ứng! Lương Nhược Vân đẩy tay một cái, niệm ngoài miệng mấy câu, sau đó phát ra một bàn tay đầy ánh điện, hư ảnh quỷ thần không có tránh né. Trên thực tế, lấy hình thể to lớn của nó cũng hoàn toàn không có không gian tránh né. Lôi kích ứng đánh lên hư ảnh quỷ thần, nhưng chỉ như mà là bị mũi đốt, hư ảnh quỷ thần không bị tổn thương quá lớn. Ngược lại thì nó há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó trong ngụm máu kia có hai con huyết ảnh phần thân như là bò cạp chui ra. Vừa xuất hiện đã đồng thời vung đuôi lên, phát ra âm thanh sắc bén lướt về phía Lương Nhật Vân. Có điều lấy sức mạnh của Lương Nhật Vân, đối mặt với hai con huyết ảnh phân thân vẫn là dư sức, cho nên Lãnh Nguyệt không có chạy tới hỗ trợ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn hư ảnh quỷ thần cao lớn kia, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc chân thần của huyết ma kia ở đâu. Vì nhắc tới, hư ảnh quỷ thần này cũng chỉ là thứ mà huyết ma thả ra mà thôi. Như Hạ Thiên Kỳ có thể thả hư ảnh quỷ thần ra, đây chỉ là cách tấn công đặc thù. Nếu có thể tìm ra được con huyết ma kia, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Nhưng mà rốt cuộc huyết ma ở đâu đây? Theo lý thuyết mà nói, Hạ Thiên Kỳ phá hủy cả tòa chung cư. Nếu huyết ma ở trong thì đã sớm nên hiện thân mới đúng. Nhưng tới giờ vẫn không thấy bản thể huyết ma đâu. Mà huyết ma là loại quỷ vật hết sức đặc thù. Bản thân nó có thể nói là không có hình thể cụ thể. Vô số thời điểm đều là ký sinh trong cơ thể nhân loại. Kỳ thực không khác gì là quỷ ký sinh. Có điều đây cũng là không có chắc chắn. Huyết ma cũng có thể lấy hình thức thể lỏng, tồn tại độc lập. Ngay lúc Lãnh Nguyệt suy tính, lần này vũ quỷ của hư ảnh quỷ thần đưa về phía hắn ta. Nhìn vũ quỷ như là ngọn núi lớn chụp xuống, Lãnh Nguyệt rút ra vô số tấm bùa, dán lên trên thân của vô nhận kiếm. Sau đó miệng phát ra từng đám âm tiết tối nghĩa. Trong quá trình, khí lạnh không ngừng tản ra toàn thân hắn ta. Tóc, lông mì, thậm chí là da, cũng xuất hiện mảnh băng mà mắt thường có thể nhìn thấy, như có thể bị đóng băng bất kỳ lúc nào. Không những như vậy, ngay cả vô nhận kiếm hắn ta cầm trên tay, trên mũi kiếm cũng phủ một lớp băng cứng, thân kiếm dài gần gấp đôi ban đầu, tản ra kiếm quang màu lam nhạt. Băng phòng vạn lý. Ngay lúc vũ quỷ sắp rơi xuống, mắt Lãnh Nguyệt cũng tràn đầy sương lạnh màu trắng, nhìn qua như là đồng tử của hắn ta biến thành màu trắng. Đây là chú pháp cấm kỵ hắn ta tự nghĩ ra. Dù dưới tình huống sức mạnh chưa có đủ, hắn ta không có cách nào phát huy uy lực của chú pháp cấm kỵ này tới 100%. Nhưng so với chú pháp bình thường thì chắc chắn uy thế mạnh hơn nhiều. Kèm theo tiếng quát nhẹ của Lãnh Nguyệt, lấy hắn ta làm trung tâm, toàn bộ khu vực trong bán kính 100 mét đều bị đóng băng. Vuốt quỷ của hư ảnh quỷ thần nháy mắt biến thành một khối băng cứng, đồng thời còn theo đó lan ra toàn thân cực nhanh. Lúc này sắc mặt Lãnh Nguyệt tái nhợt, hắn ta lùi về phía sau mấy bước, nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, gia tăng tấn công. Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì gật đầu, lại tiến hành phụ ma lần nữa cho Lãnh Nguyệt. Sau khi cảm nhận được phụ ma của Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó lần nữa ngầm lên. Còn hư ảnh quỷ thần lúc này chìm trong phiền phức đóng băng, hai chân hoàn toàn bị cố định, thế đóng băng kéo dài tới tận ngực nó mới coi như là dừng lại. Gần 3/4 thân thể bị đóng băng, tuy trên vị trí đóng băng đã xuất hiện vết rạn chằng chịt, nhưng cũng đủ vây khốn nó một hồi. Lãnh Nguyệt cũng không có ngừng phong bế nó, muốn thử diệt trừ nó. Lúc này Lương Nhược Vân cũng đã giết chết hai cái hư ảnh phân thân, sau đó cũng chạy tới tiếp tục hỗ trợ Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đã tới gần khối cầu máu phía trên. Huyết sát quỷ binh được hắn cầm ở trong tay, đâm về phía khối cầu máu kia không chút do dự. Nhưng vào lúc này, hư ảnh quỷ thần như là cảm giác được cái gì, cưỡng ép xoay cái đầu to lớn của nó, trong đôi mắt bùng lên lửa giận, há miệng phun ra một ngụm máu về phía Hạ Thiên Kỳ. Máu loãng theo đó hình thành mười mấy phần thân huyết ảnh hình con dơi, vọt thẳng tới hắn. Nóng nảy cái gì chứ? Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý mấy con dơi máu kia. Sau đó huyết sát quỷ bình đâm vào khối cầu máu không chậm trễ. Tiếp theo, lại thấy huyết sát quỷ bình bộc phát ra khí tức nóng rực, tản ra nhiệt độ nóng rực như muốn hòa tan ra tới nơi. Sau khi ném huyết sát quỷ bình lên khối cầu máu hấp thụ tinh hoa huyết khí, Hạ Thiên Kỳ vỗ cánh quỷ, trốn xuống dưới cực nhanh. Còn đám dơi máu kia thì không có đuổi theo mà liều mạng cắn xé huyết sát quỷ bình. Nhưng cuối cùng, không những là không thể ngăn cản quỷ bình, ngược lại bị nhiệt độ ngoài mặt của quỷ bình hòa tan, đồng thời bị hút vào bên trong. Bên này, Hạ Thiên Kỳ ổn định rơi xuống. Ngay sau đó, một đợt ánh sáng xanh lam lóe lên trong tầm mắt. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt đang tấn công hư ảnh quỷ thần. Dù sao hư ảnh quỷ thần quá mức là đồ sộ, bây giờ Lãnh Nguyệt không có cách nào thả pháp vực ra, cho nên dù hắn ta dùng hết sức nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn chặt đứt hư ảnh. Ngược lại vẫn khiến cho hư ảnh hư ảo thêm mấy phần, như có thể là bị gió thổi tản đi bất cứ lúc nào. Không biết có phải bị thế tấn công liên tục của Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân không ngừng quấy rầy hay không, mà toàn thân hư ảnh quỷ thần bốc cháy, biến thành một mảnh ánh sáng đỏ nóng rực. Lớp băng bị hòa tan, mọi thứ cũng dần dần biến mất trong nhiệt độ nóng rực này. Lương Nhược Vân thấy vậy thì kinh hãi, Lãnh Nguyệt cũng lớn tiếng nhắc nhở cô rút lui. Nhưng hư ảnh quỷ thần hoàn toàn không muốn buông tha cho họ. Một tay đột nhiên rơi xuống khỏi thân thể, sau đó biến thành một mảnh huyết viêm, dâng lên như là thủy triều, muốn lấp cả Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ thấy không ổn, lập tức thuẫn di tới trước người Lương Nhược Vân, sau đó một tay kéo cô về phía sau lưng. Quỷ mô đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt bọn họ. Một chớp mắt tiếp theo, huyết viêm trên trời đổ xuống, hoàn toàn ập hết lên quỷ mô. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại thuẫn di tới trước mặt Lãnh Nguyệt, cũng kéo theo Lãnh Nguyệt cùng trốn sau quỷ mô. Dù quỷ mô chặn thế tấn công của huyết viêm lại, nhưng giọt máu văng xung quanh và nhiệt độ có thể hòa tan sắt thép vẫn tạo thành tổn thương trên mức độ khác nhau cho họ. Toàn thân nóng hừng hực như là bị dao sắc róc lên trên da thịt. Không những Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân bị thương, ngay cả Hạ Thiên Kỳ da dày thịt béo cũng bị nướng chịu không có nổi, thậm chí hắn còn ngửi được một mùi khét. Huyết viêm kéo dài một lúc lâu sau mới biến mất. Nhắc tới cũng do quỷ mồn có sức phòng ngự tuyệt đối, bằng không họ đã không chỉ đơn thuần bị nướng khét như thế này. Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đều đã tận lực. Dù sao thứ họ đối mặt là một con hư ảnh quỷ thần, thực lực vượt xa quỷ vương. Dù sao là quỷ thần mà nói, chỉ là hư ảnh rất yếu thôi, thực lực cũng phải trên cấp tổng giám đốc. Nếu Lãnh Nguyệt mở rộng pháp lực, phối hợp với mấy loại chú pháp cấm kỵ mà hắn ta tự nghĩ ra, cũng không nói không thể đánh một trận với cấp tổng giám đốc. Nhưng bị tầng tầng lớp lớp áp chế trong sân thí luyện tử vong, lấy Lãnh Nguyệt dùng chú thuật giành thắng lợi, hiển nhiên là cực kỳ không thực tế. Lãnh thần, giám đốc Lương, kế tiếp mọi người còn phải quấy rầy nó một hồi nữa, còn lại giao cho tôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hai người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn thu hồi quỷ môn, cánh quỷ lần nữa mở ra, cơ thể chậm rãi trôi lơ lửng lên trên không trung, trong sự bao bọc của quỷ khí. Triệu Tĩnh Xu núp ở đằng xa, đợi khi thấy ba người không sao, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô cũng chạy về phía họ. Sau khi vào khoảng cách phụ ma, cô lại lợi dụng phụ ma từ đó tăng tốc độ khôi phục pháp lực cho hai người. Tuy họ vẫn còn một số nước thuốc thuật pháp, nhưng dưới tình huống đồng hồ vinh dự gần như là mất đi tác dụng, không có cách nào đổi lấy vật phẩm, tự nhiên họ sẽ không dùng bừa bãi. May mà tình trạng thương tích cũng không có nghiêm trọng, chỉ cần có thể kiên trì tới khi sự kiện kết thúc, chờ họ trở lại đoàn tàu thì tất cả thương tích đều sẽ được chữa lành. Gia tăng tốc độ. Triệu Tĩnh Xu thấy Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt tách khỏi Hạ Thiên Kỳ, cô lại tiếp tục tiêu hao pháp lực của mình, cưỡng ép gia tăng tốc độ cho hai người. Đợi đến khi lần phụ ma này kết thúc, khuôn mặt của Triệu Tĩnh Xu đầy mồ hôi lạnh, ngay cả đứng cũng đứng không có vững. Lấy pháp lực của Triệu Tĩnh Xu, phụ ma liên tục hai lần cho hai người cũng đã tương đối là cực hạn. Tự nhiên Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy, sau khi cảm nhận được hiệu lực phụ ma, Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đều quay đầu lại nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu không cần phụ ma, cô tìm một chỗ trốn kỹ đi. Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì hiểu rõ gật đầu, sau đó kéo hai chân có chút không nghe lời, lui về hướng rời xa chiến trường. Cô luôn là người có một phần hơi sức, thì sẽ không suy nghĩ hậu quả mà dùng hai phần, tuyệt đối không vì sự an toàn của mình mà giữ lại. Cô biết thực lực của mình tương đối yếu ớt, cho nên sau khi cô cảm giác mình đã đạt tới cực hạn thì sẽ chọn rời xa không có cản trở. Có thể nói cô là người lương thiện nhất trong đám người. Hư ảnh quỷ thần tự cắt rời một cánh tay, sau khi hóa thành huyết viêm tấn công mấy người Hạ Thiên Kỳ, thân hình khổng lồ độ trời của nó lại chậm rãi thấp xuống một phần. Sau đó bóng dáng hư ảo của nó rốt cuộc trở nên mơ hồ. Không bao lâu, cơ thể của nó mọc ra vô số mũi tên mát, sau đó đồng loạt bắn xuống dưới. Vì sự khổng lồ của hư ảnh quỷ thần, cho nên nó hoàn toàn không cần tinh chuẩn, cũng đủ khiến phạm vi này bị bắn thành cái sàn. Mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không ngờ, rốt cuộc hư ảnh quỷ thần sẽ tiếp tục tấn công họ. Nhìn mũi tên bị thiêu đốt rơi xuống ầm ầm như là mưa xa, Hạ Thiên Kỳ đập cánh quỷ bay thẳng tới đằng xa. Còn Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân được Triệu Tĩnh Xu gia tăng tốc độ, cũng tránh ra xa cực nhanh. Ầm ầm ầm, mưa tên đỏ thẫm dày đặc rơi xuống, đồng thời thiêu đốt mặt đất, còn hóa thân thành huyết quái hai đầu, liều mạng đuổi theo Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân. Tình hình của Hạ Thiên Kỳ cũng không có lạc quan, vì lúc này hư ảnh quỷ thần kỳ đã theo dõi hắn. Nói chính xác là huyết sát quỷ bình hắn ném ra đang hấp thụ khối cầu máu kia. Không có nghĩ tới, sau nhiều lần tấn công, hư ảnh quỷ thần cần lượng lớn huyết khí để bổ sung. Nhưng huyết cầu để bổ sung kỳ bị hút tới mức chỉ còn lại một hình trăng khuyết trong sự tham lam của huyết sát quỷ bình. Nên hư ảnh quỷ thần chỉ có thể nghĩ ngược lại đi hấp thụ huyết sát quỷ bình, khiến huyết sát quỷ bình lần nữa phun ra số khí huyết sát đã hút vào. Huyết sát quỷ bình đang trong lúc hút ăn, đã từ hình dáng như là lưỡi liềm trước đó biến thành một thanh lưỡi hái màu máu thực sự. Cũng không còn màu đỏ lờ mờ, toàn thân trở nên đỏ tươi, nhìn qua như là đang bùng cháy. Trên phần cán dài của quỷ bình xuất hiện rất nhiều hình vẽ mặt người dữ tợn. Số hình vẽ này như là oan hồn bị phong ấn bên trong đang liều mạng trốn thoát, không ngừng nhúc nhích. Ngay từ sau khi hư ảnh quỷ thần xuất hiện, mục đích của Hạ Thiên Kỳ trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn phải dung hợp hư ảnh quỷ thần này. Có lẽ chỉ cần dung hợp nó, rất có thể thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Dù không có cách nào đi vào cấp ác quỷ ở đây, nhưng cũng có thể tới cực kỳ gần. Còn tiến hóa của huyết sát quỷ bình với hắn mà nói cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Cánh quỷ đập mạnh sao động quỷ khí, phe phẩy với tần suất cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ không tránh né như trước nữa, mà đi tới trước mắt huyết sát quỷ bình, bắt đầu đối mặt trực diện hư ảnh quỷ thần này. Trước kia hắn luôn thử bắt liên lạc với linh hồn Hài Nhi, nhưng không biết sao bên linh hồn Hài Nhi hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Điều này cũng khiến hắn không có cách nào dùng ưu thế trên linh hồn triệu hồi hư ảnh quỷ thần của hắn ra, nếu không trước đó họ cũng không chật vật như vậy. Có điều không thể triệu hoán hư ảnh quỷ thần hỗ trợ cũng không có nghĩa là nói hắn không đối phó được với nó. Hư ảnh quỷ thần thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, nhất thời vùng một cánh tay về phía hắn. Nhìn từ khoảng cách gần, như thể bầu trời phía trên đột nhiên bị vật lớn chặn lại. Thứ hắn có thể thấy chỉ là sương máu tung bay trên vút quỷ màu máu. Quỷ mục. Kình phong như là dao nhọn cắt trên người Hạ Thiên Kỳ, khiến hắn khó ổn định thân hình. Lúc này hắn lần nữa triệu hồi quỷ môn. Dù bây giờ quỷ môn không có cách nào mở ra, nhưng lấy sức chống đỡ của quỷ môn cũng đủ để trấn áp. Trấn áp. Sau khi quỷ môn chợt hiện, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khẽ động, điều khiển quỷ môn bay thẳng tới đập vào hư ảnh quỷ thần kia. Quỷ môn phóng đại gấp mấy lần trên không trung, từ xa nhìn lại như là một tấm bia trấn ma to lớn. Dù so với hư ảnh quỷ thần vẫn nhỏ tới mức không đáng kể, nhưng sức mạnh quỷ môn thể hiện cũng khiến hư ảnh quỷ thần khổng lồ không thể làm gì. Quỷ môn giáng từ trên trời xuống, đập thẳng lên cái đầu to lớn của hư ảnh quỷ thần kia. Sau đó lại xảy ra một màn khiến cho tất cả mọi người vô cùng chấn động. Hư ảnh quỷ thần như là bị đập tới hôn mê, cơ thể to lớn nặng nề nện xuống. Sau đó quỷ môn cũng biến thành hư ảo, lần nữa trở nên to lớn vài phần. Cánh cửa tản ra ánh sáng trắng chói mắt, lần nữa đập lên trên người hư ảnh quỷ thần. Hư ảnh quỷ thần đau đớn kêu rên một tiếng, vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng quỷ môn đè trên người nó không có nhúc nhích kỹ tí nào, nghiễm nhiên là tư thế trấn áp tuyệt đối. Thấy vậy, trong mắt Hạ Thiên Kỳ nhờ cánh quỷ di động trên bầu trời, cũng bùng lên ngọn lửa điên cuồng. Mà kệ hư ảnh quỷ thần này là huyết ma cũng được, là máu của quỷ thần biến thành cũng được, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng vì thực lực của hắn ở đây còn chưa đột phá tới cấp ác quỷ, năng lực thiên phú khó mà mở ra, cho nên hắn không cách nào dùng cắn nuốt để cắn nuốt hư ảnh quỷ thần. May mà ngoài cắn nuốt ra, hắn còn có năng lực dung hợp có thể dùng. Đồng thời so với cắn nuốt mà nói, phản ứng cắn trả mà dung hợp mang tới cho hắn nhỏ vô cùng, chỉ là chu kỳ hấp thụ sẽ có hơi dài mà thôi. Điều kiện phát động năng lực dung hợp là quỷ vật hoàn toàn mất sức phản kháng. Cái mất sức phản kháng này, tình huống bình thường là áp dụng cho đám quỷ vật cực kỳ yếu kia. Bây giờ hư ảnh quỷ thần tự nhiên không coi là quỷ vật yếu ớt, nhưng nó bị quỷ môn trấn áp gắt gao, nên cũng không có khả năng chống lại được. Hạ Thiên Kỳ đi tới trên cái đầu to lớn của hư ảnh quỷ thần, sau đó quỷ khí toàn thân dâng trào, cả người đột nhiên hóa thành một vòng xoáy đen xoáy tròn. Dung hợp. Hư ảnh quỷ thần cảm thấy uy hiếp to lớn, trong miệng lóe lên mấy phần thân huyết ảnh. Nhưng đám phần thân này vừa xuất hiện đã bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp thẳng vào người. Hư ảnh quỷ thần chống lại một hồi, cơ thể vốn to lớn của nó bắt đầu thu nhỏ rất là nhanh. Sau đó bị năng lực dung hợp của Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép, bắt đầu chật vật kéo vào người. Lúc này Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân cũng giải quyết xong phiền toái dừng lại. Nhìn Hạ Thiên Kỳ trên bầu trời biến thành vòng xoáy màu đen và hư ảnh quỷ thần bị vòng xoáy hút vào từng chút một. Vẻ mặt hai người đều đầy kinh hãi tột đỉnh, vì hoàn toàn rất khó tưởng tượng con kiến nhỏ bé có thể nuốt trọn một con voi. Mà những gì Hạ Thiên Kỳ đang làm bây giờ lại đang chứng minh chuyện không phù hợp logic kỳ đang thực sự tồn tại. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ cũng từng dùng năng lực dung hợp mấy lần, trong quá trình cũng không cảm nhận được quá nhiều đau đớn, nhưng lần này còn khiến hắn đau đớn hơn phản ứng cắn trả. Vì hắn cảm giác rõ ràng máu trong người đều bốc cháy, da tay của hắn như là bị nướng tới cháy đen trong nhiệt độ cao. Toàn bộ nội tạng cũng trong tình trạng bị thiêu đốt. Xương của hắn cũng không chịu được cái nhiệt độ này mà dần vỡ vụn ra. Nhiều lần hắn ngất đi trong đau đớn, nhưng rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, tiếp theo lần nữa vì đau mà hôn mê. Một khi phát động năng lực dung hợp thì không tới lúc dung hợp xong sẽ không có cách nào dừng lại được. Hạ Thiên Kỳ không có cách nào ngăn cản cái đau đớn to lớn này sinh ra, nên cũng chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Ước chừng nửa tiếng trôi qua, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng dung hợp hư ảnh quỷ thần vào trong người. Về phần hắn thì yếu ớt rơi xuống khỏi không trung, mãi đến khi cả người va mạnh xuống nền đất, hoàn toàn mất tri giác. Trong quá trình này, ý thức của hắn như là đi vào một thế giới khác. Hắn còn biết đây là nơi nào, xem chừng như là chỗ sâu trong đầu của hắn, là chỗ ở của linh hồn hài nhi. Vì hắn thấy linh hồn hài nhi, toàn thân linh hồn hài nhi bị bao phủ trong một đám ánh sáng trắng tinh. Ánh sáng bên ngoài như là một lớp lụa mỏng, hắn có thể thấy, nhưng không thể nhìn quá rõ. Còn linh hồn hài nhi, không, nói chính xác, chắc là linh hồn thiếu niên. Vì linh hồn hài nhi đã từ dáng dấp trẻ sơ sinh, biến thành dáng vẻ của một thiếu niên 13-14 tuổi. Linh hồn hài nhi lẳng lặng ngồi trong ánh sáng kia, nhắm mắt yên tĩnh như là đang ngủ thiếp đi, cũng như hoàn toàn mất mọi hơi thở. Mà đang lúc hắn muốn thử tới gần linh hồn hài nhi, lớp ánh sáng trắng kỳ đột nhiên bắn ra vô số sợi tơ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở mắt, trong lúc vùng vẫy, đập vào mắt là khuôn mặt hơi cứng nhắc của Lãnh Nguyệt và đôi mắt xinh đẹp đầy lo lắng của Lương Nhật Vân. Thiên Kỳ, anh không sao chứ? Tôi không sao. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, sau đó cẩn thận ước lượng lại mình. Tứ chi của hắn vẫn còn khỏe mạnh, đồng thời cảm giác cơ thể cũng không tồi. Những vị trí bị thiêu đốt trước đó không biết đã hoàn toàn khép lại từ khi nào. Sau đó hắn đắm chìm trong cơ thể của mình. Kết quả khiến hắn ngạc nhiên là trong vòng xoáy quỷ khí có mười mấy giọt máu lớn chừng hạt đậu đang lơ lửng. Trong giọt máu ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận. Hiển nhiên, những giọt máu này là bản thể của hư ảnh quỷ thần. Khó trách, trước kia khiến mình đau đớn như vậy, hóa ra là máu của quỷ thần cải tạo thân thể của mình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sau khi hắn dung hợp máu quỷ thần thành công, thể chất của hắn đã vượt qua quỷ hoàng, tấn thăng làm thể chất quỷ thần. Thiên Kỳ, anh đang nói gì vậy? Nghe Hạ Thiên Kỳ tự lẩm bẩm, Lương Nhật Vân lại hỏi một câu. Không có gì, tôi đang cảm nhận thay đổi trong cơ thể của mình. Dù sao cũng vừa dung hợp hư ảnh quỷ thần. Bây giờ đã có thể xác định hư ảnh quỷ thần kỳ là máu quỷ thần biến thành. Anh dung hợp máu quỷ thần, đây chẳng phải nói thể chất của anh tấn thăng làm thể chất quỷ thần hay sao? Lương Nhật Vân nghe xong thì nhất thời kinh ngạc, mở to hai mắt. Tuy cô không phải là thể chất quỷ vật, nhưng khi đó làm người cầm quyền Minh Phủ, tự nhiên cũng có hiểu biết nhất định về thể chất quỷ vật. Mà thể chất quỷ thần như quỷ thần vậy chỉ là một loại thể chất được lý tưởng hóa, là mạnh mẽ nhất trong suy nghĩ chủ quan của tất cả mọi người. Chắc là vậy đi, nên cảm giác cũng không tệ lắm. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, sau đó nhìn một vòng xung quanh có hơi ngạc nhiên hỏi. Tỉnh Xù đâu? Trước kia Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân luôn chiến đấu với huyết ảnh phân thân, đợi giải quyết xong phiền toái, lại lo lắng chạy tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Trong quá trình, không một ai chú ý tới Triệu Tỉnh Xù. Mà đến khi Hạ Thiên Kỳ hỏi tới, họ mới phát hiện không những Triệu Tĩnh Xu mất tích, ngay cả Lưu Khiết cũng mất tích. Sau đó ba người tìm một vòng gần đó. Theo lý thuyết mà nói thì Triệu Tĩnh Xu không bị sóng tấn công của hư ảnh quỷ thần quét tới. Nhiều nhất là yếu đi một chút, nhưng không tới mức mất tích mới đúng. Nhưng họ gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Xu, Triệu Tĩnh Xu cũng không nghe. Trong lòng ba người lo lắng không thôi, quan trọng nhất là lo lắng. Vì họ đã giết quỷ vật trong sự kiện, hẳn không còn quỷ vật có thể uy hiếp bọn họ mới đúng. Nhưng Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết đột nhiên mất tích, hiển nhiên là không có bình thường. Có thể nào Tĩnh Xu bị Lưu Khiết đưa đi hay không? Lương Nhật Vân suy nghĩ một chút rồi đưa ra một giả thiết. Khả năng này rất là nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lắc đầu, hắn không khỏi nghĩ tới người phụ nữ dị vật kia. Vì người kia từng nói gần đây có mấy hiện thực đều đã bị họ đánh thông. Cô ta còn có đồng sự khác ở đây. Có điều đang lúc họ tiến hành phán đoán, trong gió đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân dày đặc. Ba người Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng nhìn lại, lại thấy bốn người dị vật vóc dáng to lớn, mặt đầy vẻ oán độc đi tới chỗ bọn họ. Đám đáng chết mọng mày, dám phá hoại kế hoạch của ngài Francis. Bốn người dị vật vừa tới gần đã nghiến răng nghiến lợi mắng họ. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới lời của họ mà trầm mặt nhìn mấy người hỏi. Các người bắt đồng sự của chúng tôi đúng không? Không chỉ là bọn chúng, còn có bọn mày phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, tự nhiên là phải khai báo. Thấy đối phương thừa nhận, tay của Hạ Thiên Kỳ cuộn thành nắm đấm. Nếu hắn đoán không nhầm, e rằng trước khi đại chiến với hư ảnh quỷ thần đã có người luôn ngó chừng nơi này. Về ngày Francis mà mấy người dị vật kia nhắc tới, Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy lạ. Vì người phụ nữ dị vật tên là Ingilina bị hắn giết trong tòa chung cư kia cũng đã từng đề cập tới cái tên này với hắn. Khi đó hắn còn nghi ngờ người phụ nữ dị vật kia nói dối với hắn, bây giờ nhìn lại hóa ra là như vậy. Sở dĩ cô ta ở trong tòa chung cư kia mục đích hoàn toàn là vì máu của quỷ thần. Chỉ là hắn không rõ ràng cho lắm vì sao những người này không ra tay từ sớm một chút mà như là đang chờ đợi cái gì. Nhưng hiển nhiên kế hoạch họ tự nói ra kỳ có liên quan tới máu của quỷ thần, hoặc đợi hư ảnh quỷ thần kỳ hấp thu nhiều tinh hoa máu hơn rồi mới ra tay, hoặc họ không có khả năng dung hợp. Nói chung, mặc kệ đáp án là loại nào, đều là vì sự xuất hiện của họ mà khiến đối phương thất bại. Thực lực của mấy người đối diện thế nào, hắn cũng không dám xác định, nhưng có thể tính ra đại khái. Trước đó lúc họ đại chiến với hư ảnh quỷ thần, đối phương không nhân cơ hội ra tay. Điều này chứng minh, những người ẩn mình quan sát nơi này, khi thấy họ giao thủ với quỷ thần rồi, cũng không có lòng tin có thể đối phó với họ. Cho nên, mới gọi những người khác tới đây hỗ trợ. Nếu họ đã tới, đã chứng minh sức mạnh sẽ không quá yếu, ít nhất đều có sức mạnh cấp lệ quỷ. Bây giờ Triệu Tĩnh Xu đã bị bắt đi, sức mạnh của Lương Nhược Vân yếu hơn một cấp, Lãnh Nguyệt còn bị tiêu hao pháp lực trong cơ thể, cần thời gian để khôi phục. Cho nên nếu thực sự phải đánh, cục diện là 4-2. Tới giờ Hạ Thiên Kỳ luôn chủ trương hướng về hòa bình, nhưng cũng không e ngại chiến tranh. Sau khi dung hợp máu của quỷ thần, cơ thể được cải tạo lại. Sau khi thể chất được tấn thăng làm quỷ thần thể chất, sức mạnh ẩn chứa trong thân thể, trong đáy lòng không yên ổn, nhưng hắn không sợ hãi. Nhưng nếu cứ như vậy, thì Triệu Tĩnh Xu sẽ gặp nguy hiểm, vì bọn chúng đưa Triệu Tĩnh Xu đi đâu bây giờ còn chưa biết. Nếu hắn có thể thả quỷ vật ra, vậy nếu muốn tìm ra mấy người trong phạm vi nhất định cũng không phải là vấn đề gì khó. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không có khả năng thả quỷ vật ra, cũng không thể tìm ra người dễ như chờ được. Lãnh Nguyệt rút ra Vô Nhận Kiếm, như Hạ Thiên Kỳ trước giờ hắn ta không ngại chiến tranh. Ngược lại là Lương Nhật Vân, nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không nắm được chủ ý, hiển nhiên cô cũng có suy nghĩ khác. Thiên Kỳ, bây giờ Tĩnh Xu nằm trong tay đối phương. Dù chúng ta có thể giải quyết họ, cũng rất khó biết vị trí của Tĩnh Xu. Lỡ đầu chọc giận đối phương, chúng trút giận lên Tĩnh Xu, vậy thì chúng ta... Lúc này Lương Nhật Vân nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe lo lắng của cô. Tôi hiểu. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái hiểu rõ. Còn với bốn người đàn ông dị vực ở trước mắt thì bày ra thế vây công bốn mặt, nhìn bộ dạng là muốn vây quanh họ. Một hồi nữa tôi ngăn cản họ, cô và Lãnh Thần đi trước, Tĩnh Xu giao cho tôi. Lương Nhược Vân nghe xong thì liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái có chút không xác định. Lãnh Nguyệt chần chừ một chút, nhưng nghĩ tới rất có thể Hạ Thiên Kỳ có kế hoạch, lần này cũng coi như là đồng ý rất là thoải mái. Nhận được sự đồng ý từ hai người, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn huyết sát quỷ binh còn đang hấp thu khối cầu máu ở phía trên. Sau đó mặt mũi của hắn thay đổi, cả người nhất thời to lên gấp đôi, nháy mắt đi vào trạng thái lệ quỷ. Bọn chúng muốn chạy trốn. Thấy thay đổi của Hạ Thiên Kỳ, bốn người kinh hồn một tiếng. Tiếp theo, bốn người đều lấy ra mỗi người một cây thập tự, sau đó ngâm sướng lên cực nhanh. Bằng phách chú, lôi kích ứng. Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân tiên phong tấn công trước, đánh ra hai đòn tấn công tới người gần mình nhất. Đối phương cũng không chịu yếu thế chút nào, thập tự trong tay nhất thời tản mắt ra ánh sáng trắng. Sau đó một hư ảnh mờ nhạt hiện ra trong hư không, phất tay một cái đã hoàn toàn chặn đứng chú thuật của Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ từng giao thủ với người của Vu Thần Bộ, nhưng Khu Ma Sư thật sự thì hắn chưa từng giao đấu. Còn Ingilina hắn giết trước đó, nhắc tới cô ta cũng chưa tính là Khu Ma Sư, nhiều nhất chỉ có thể coi như là một tà sư. Một đòn không có kết quả, Lãnh Nguyệt lập tức vùng kiếm lao lên, còn Lương Nhược Vân cũng rút roi dài màu đen ra, phóng ra từ bên cạnh. Hiển nhiên hai người định hợp sức giải quyết một người. Vô ảnh trảm. Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, Vô Nhận Kiếm trong tay thoáng chốc biến mất. Tiếp theo mấy đường mũi kiếm đột nhiên xuất hiện xung quanh Khu Ma Sư kia. Thánh giới. Tên Khu Ma Sư kia kinh hãi, vội vàng đưa một tay lên đỡ trước ngực. Sau đó trong người hắn tràn ra một vòng sáng màu trắng sữa. Sau khi xuất hiện, vòng sáng mở to trong nháy mắt, mãi đến khi hoàn toàn bao phủ hắn. Cùng lúc đó mấy mũi kiếm lại rơi xuống ầm ầm, để lại mấy vết nứt, nhưng hiển nhiên chưa hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hắc xà cuồng vũ. Lúc này Lương Nhật Vân cũng vung roi dài lên, theo sát phía sau rơi trên đoàn ánh sáng kia. Dưới hai đợt tấn công liên tục, ánh sáng phòng ngự nháy mắt bị phá ra. Khu Ma Sư dị vật kia thấy như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, siết chặt cây thập tự ở trước ngực. Nhưng ngay lúc này trong mắt Lãnh Nguyệt thoáng hiện ra sương lạnh. Sau đó hắn ta lần nữa vùng kiếm lên bổ tới đối phương. Hàng băng trảm. Lương Nhật Vân cũng không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cô ném ra mấy chục tấm bùa, sau đó thu hồi roi dài. Hai tay không ngừng đánh ra thủ quyết phức tạp, miệng lẩm bẩm cực nhanh. Sau đó thúc giục mấy tấm bùa tản ra sấm sét đánh xuống ầm ầm. Kinh nghiệm thực chiến của Lãnh Nguyệt rất là phong phú, năng lực mạnh. dù ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa lại có Lương Nhược Vân bên cạnh hỗ trợ toàn lực tấn công. Dù thực lực của đối phương mạnh hơn họ, nhưng đối mặt họ vây công thì chỉ có thể chật vật chịu đòn. Chỉ là đối phương không chỉ có một người, mà chừng bốn người. Nên đợi khi Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt không những ra tay trong nháy mắt không nói, càng vừa lên đã đánh phá điên cuồng như là sóng gầm biển động, lúc này họ cũng ra tay. Có điều đáng tiếc là Hạ Thiên Kỳ bên này vẫn đang ngó chừng họ, nên tự nhiên sẽ không cho họ cơ hội ra tay ngăn cản. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ triệu hồi quỷ môn ra chặn đứng liên kết của ba người với khu ma sơ kia. Sau đó hắn cười gằn xông thẳng tới ba người. Thanh tẩy thần thánh, phán quyết của vương, thánh giới. Ba người cũng không phải là tay mờ, không có chút kinh nghiệm nào. Năng lực tác chiến cũng rất là phong phú. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa hành động, ba người lại đồng thời chống lại. Ánh sáng chói mắt như là laser bắn tới, mang theo nhiệt độ nóng rực, đủ để xé rách không gian nháy mắt đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Không gian chấn động kịch liệt, muốn thông qua thuẫn di hoàn toàn không kịp. Lúc này tác dụng của cánh quỷ thể hiện ra. Cánh quỷ đập mạnh một cái, sau đó cả người Hạ Thiên Kỳ bay lên không trung. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị dư âm còn lại hất bay ra ngoài rất xa. Mà bên kia, theo Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt phóng ra chú thuật, theo đó là phán đoán chuẩn xác, lại chọn cận chiến, khiến tên Kumasu kia có thể nói là đối phó không xuể, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Giúp tôi! Người này lần nữa dính chú thuật của Lãnh Nguyệt, sau đó hắn hoảng sợ nhìn về mấy người khác kêu to lên. Phạm Ma, cậu đi hỗ trợ đi! Một người đàn ông mũi lõ, trong đó như là dẫn đầu của mấy người lúc này, ra lệnh cho một người đàn ông trung niên bên cạnh. Người nọ gật đầu, chỉ không kịp chờ hắn hành động, một đám ánh sáng máu đã đột nhiên giáng từ trên trời xuống. Tiếp theo, hóa thành một con rết màu máu ngăn cản đường đi của hắn. Cùng lúc đó, giọng của Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa vang lên. Đối thủ của các người là tôi. Ý định ban đầu của Hạ Thiên Kỳ là để Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đột phá vòng vây sườn xông ra ngoài. Sau đó hắn giả vờ không có địch lại. Nhưng hiển nhiên, hai người kia đều đánh suy nghĩ sàng sẻ cho hắn, tận khả năng tiêu diệt một người. Có điều người giao đấu với họ kỳ thực lực không ra gì, nên hai người mới có cơ hội làm được. Sau khi hấp thụ hết khối cầu máu kỳ, huyết sát quỷ binh rơi thẳng xuống, sau đó được Hạ Thiên Kỳ điều khiển quay lại tầm tay hắn. Lần nữa cầm huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được huyết khí đầy tràn. Trên tay cầm giằng đầy mặt oan hồn, không ngừng vùng vẫy trong tay hắn, một tâm tư cực kỳ nóng bỏng theo huyết sát quỷ binh lan ra. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ huyết sát quỷ binh vẫn là một thành tà vật, vì nó hút quá nhiều huyết khí, cũng dính quá nhiều lệ khí. Nếu là người bình thường có nó, không bao lâu nữa cũng sẽ bị lệ khí của nó ảnh hưởng, tới khi hoàn toàn trở nên điên dại. Nhưng hắn thì không, vì hắn nuốt quỷ vật, lệ khí chất chứa trong cơ thể hắn nghiễm nhiên còn mạnh hơn huyết sát quỷ binh. Huyết sát quỷ binh chỉ hút máu của con người, mà trong người hắn chảy máu quỷ thần, cho nên hắn không chịu ảnh hưởng. Sau khi xuất hiện còn rết máu đấu với một gã khu ma sư, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận sâu một chút, sau đó huyết sát quỷ binh lần nữa trở nên rực rỡ, hai giọt máu lớn chừng ba thước chui ra khỏi huyết sát quỷ binh. Ba gã khu ma sư cũng không có ngồi không, cây thập tự giá ở trong tay cũng không ngừng biến ảo, hình thành thế hoàn toàn trấn áp ba con phân thân huyết ảnh kỳ. Nhìn qua đợt giao chiến ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ đã có lý giải về thực lực của ba người này. Ba người đều nằm ở cấp bậc lệ quỷ, hai người trong đó thì bình thường, một người đàn ông mũi lõ kỳ thì mạnh hơn, có thể nói là vững vàng ở cấp tổng giám đốc. Có điều chỉ cần nằm trong cùng cấp với hắn thì hắn có tự tin sẽ chiến thắng. Chỉ là trong bốn người này đều có đại lão cấp tổng giám đốc, vậy thì Francis họ tự nhắc tới kỳ rất có thể là tổng giám đốc cấp cao. Tổng giám đốc cấp cao ở nơi này thể hiện ra cấp ác quỷ, hắn kém tên kỳ một cấp lớn. Hơn nữa quỷ môn không thể mở, cho nên gần như không có khả năng chiến thắng. Cách tốt nhất chính là chém chết bốn người này ngay tại đây. Hiển nhiên, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Vì Triệu Tĩnh Xu sẽ ra chuyện, trong lòng lần nữa kiên định với suy nghĩ ban đầu. Hạ Thiên Kỳ không cho huyết sát quỷ binh biến đổi, cũng không thử dùng nhiều năng lực hơn. Hắn nắm chặt quỷ binh, sau đó phát động quỷ thuật với ba người. Một tiếng rít dài như tới từ địa ngục vang lên. Huyết sát quỷ binh tức thì bị một quần sáng máu vây quanh, trong khoảnh khắc lại đánh về phía ba người, lan tràn ra bốn phía như là nham thạch nóng chảy. Dòng sông thanh tẩy. Người đàn ông mổ lõ dùng cây thập tự đánh vỡ một con huyết ảnh phân thân. Sau đó hắn đột nhiên lấy ra một cái chai trong suốt trong túi đưa lên trước mắt. Kèm theo tiếng ngầm sướng của hắn, lại thấy mười mấy giọt chất lỏng kỳ biến thành một dòng sông màu trắng ngà. Phút chốc đã cắn nuốt sạch sẽ quỷ thuật Hạ Thiên Kỳ phát ra, đồng thời hóa thành một cái miệng khổng lồ như là gió cuốn, như muốn đồng thời nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đập cánh quỷ bay lên thật cao. Người đàn ông mũi lõ lại hừ lạnh một tiếng, cây thập tự trong tay tản ra ánh sáng thần thánh, đánh hắn bay thẳng ra ngoài. Cây thập tự phóng to ra, sau đó biến mất lên trên không trung. Hạ Thiên Kỳ đã phát hiện ra nguy hiểm, nhưng hắn vô thức dùng quỷ binh đỡ trước ngực. Tiếp theo, hắn lại cảm giác hai tay tê dại, ngực như là bị một con thú khổng lồ giẫm phải, cả người nhất thời như là diều đứt dây, rơi xuống chỗ phía dưới cách đó rất xa. Mà vào lúc này, chiến cuộc bên kia, Lương Nhược Vân dùng roi dài đen cuốn chặt tên Khu Ma Sư kia. Sau đó Lãnh Nguyệt phun một kiếm, chém rơi đầu người kia. Máu tươi bắn ra xung quanh, cái đầu rơi xuống. Giải quyết xong một phiền phức, ánh mắt của Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đều vô thức dừng ở hướng Hạ Thiên Kỳ vừa chịu một đòn nghiêm trọng. Lãnh Nguyệt bước ra một bước, xem bộ dạng là định đi hỗ trợ, nhưng bị Lương Nhược Vân ngăn cản. Tin tưởng Thiên Kỳ, chúng ta rời đi theo kế hoạch đi. Lãnh Nguyệt chần chừ một chút, lúc này mới bỏ qua suy nghĩ trong đầu, sau đó cùng Lương Nhược Vân bỏ chạy ra phía xa. Đừng hòng trốn! Một Khu Ma Sư trắng rộng môi tím, thấy Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt muốn trốn thì lập tức muốn ngăn cản. Nhưng ngay lúc đó, con rết máu vừa bị hắn nổ nát kia lại biến thành mười mấy con dơi máu bao vây họ lại. Thật đáng chết! Hạ Thiên Kỳ nằm trên đất, ngẩng đầu lên có chút chật vật. Đợi khi thấy Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đã biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có điều đối phương chỉ chết một người, đã muốn khiến hắn bó tay chịu trói, cái giá này hơi nhỏ. Tuy sức mạnh của dơi máu không tới đâu, nhưng số lượng rất là nhiều, không ngừng tiến hành cắn xé đám người đàn ông mũi lõ. Có điều tuy ba người bị kẹt, nhưng lại không có hỗn loạn. Trong sự dọn dẹp của họ, số lượng bọn dơi máu vốn nhiều cũng trở nên càng lúc càng ít. Khu Ma Sư trắng rộng lại thành công thanh tẩy một con dơi máu. Sau đó hắn gầm to một câu trút giận mắng. Là tên nào? Vì sao cũng biết thứ huyết thuật chết tiệt kìa của Ingilina chứ? Người này nghi ngờ nói xong, lại cảm giác trên đầu xuất hiện gió mạnh. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, kết quả lại thấy một cánh cửa đá khổng lồ đang treo thật cao trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó cánh cửa kia đột nhiên rơi xuống. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khu Ma Sư trắng rộng kinh hồn một tiếng, cây thập tự trong tay bị hắn ném ra. Toàn thân phát ra một đám ánh sáng trắng tinh, cố gắng bảo vệ mình ngay lúc không thể tránh né. Một chớp mắt tiếp theo, cánh cửa đá khổng lồ kia rơi xuống, lại nghe một tiếng hét thảm vang lên, khiến đêm đầy huyết khí này thêm vào chút hoảng sợ. Phạm Ma! Người đàn ông mũi lõ là một Khu Ma Sư khá lúc này đồng loạt tấn công cánh cửa đá kia, nên khiến cánh cửa đá trở nên càng thêm hư ảo, mà đến khi hoàn toàn biến mất. Khu Ma Sư tên là Phạm Ma ngã xuống đất cả người nát tươm, nhưng vẫn còn lại một hơi thở. Đang khi hai người mũi lõ muốn đi cứu người, Hạ Thiên Kỳ vốn cách họ khá xa đột nhiên lóe lên, sau đó nắm huyết sát quỷ bình ném xuyên qua đầu Phạm Ma. Chết cho ta! Người đàn ông mũi lõ nhấc một tay, một hư ảnh to lớn đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể của hắn, sau đó tung một quyền giáng mạnh lên trên ngực Hạ Thiên Kỳ. Kèm theo tiếng vang sườn sườn vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ phun ra một ngụm máu đặc, kêu thảm rơi trên đất, sau đó vẽ một đường từ khoảng cách tương đối xa, rồi không nhúc nhích nữa. Yvette cũng chết rồi. Thấy người đàn ông mũi lõ tức giận tới mức run lên lập cập, Khu Ma Sư cao gầy đứng bên cạnh hắn hơi đau khổ nói. Đều vì đám khốn nạn này. Không những phóng việc của ngài phân xích giao cho chúng ta, còn giết Yvette và Phạt Ma. Bọn chúng có phải chôn theo. Qua xem chút tên khốn kia chết chưa? Chưa chết thì lôi về. Tôi nghĩ hai tên chạy trốn kia hẳn là còn xuất hiện nữa. Khu Ma Sư mũi lõ nói xong, hắn lại có chút không yên lòng nói. Quên đi. Hay tôi với cậu cùng đi xem một chút đi. Thực lực của người kia rất là mạnh. Tôi lo lắng hắn sẽ còn có khả năng chống lại. Nằm ngay trong bạch kỵ chú của cậu mà hắn không chết thì đã coi như là mạng lớn. Không thể nào còn có hơi sức phản kháng. Cẩn thận vẫn hơn, đi thôi. Tên mũi lõ không dám khinh thường. Dù sao trước đó họ đều đã ăn đủ. Hai người đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Khô Ma Sư cao ráo, giẫm mạnh một chân lên trên ngực Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng chút nào. Sau đó người đàn ông đạp mấy cái liên tục, mãi đến khi tên mũi lõ lên tiếng ngăn cản. Mù rầy, cậu mà còn giẫm thêm mấy đạp nữa thì không còn tội phạm nữa đâu. Chưa hỏi rõ lai lịch của bọn chúng, giao bọn chúng cho ngài phân xích. Thù của mấy người Phật mà, coi như là được báo. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết hắn thật đâu. Chỉ là muốn xác nhận rốt cuộc là chết hay chưa. Gãy vài cọng xương sườn cũng không hề răng, xem ra là ngất thật rồi. Tay mũi ân và Khô Ma Sư cao ráo kia trói chặt Hạ Thiên Kỳ lại. Sau đó Khô Ma Sư cao ráo kia lôi hắn đi vào bóng tối xa xa. Với Hạ Thiên Kỳ đã tấn cấp thành thể chất quỷ thần, gãy mấy cọng xương sườn, rách vài miếng da, với hắn mà nói thì không đáng kể một chút nào. Trên thực tế, hắn cũng chỉ vừa mới rõ ràng thể chất quỷ thần này mạnh mẽ tới mức nào. Không tới một phút, xương sườn bị gãy của hắn đã khôi phục lại như bình thường. Có điều vết thương trên người mau lành, nhưng uất ức hắn chịu này khiến hắn có chút khó nhịn được. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần cho hắn thuận lợi gặp được Triệu Tĩnh Xu, dù thế nào cũng phải giẫm nát xương cốt toàn thân của hai con chó này. Hai người lôi Hạ Thiên Kỳ đi một hồi thì có thêm người đi cùng với họ, là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng người hơi mập. Không biết trước đó người phụ nữ này ở đây làm gì. Dọc đường ba người này cũng không nói quá nhiều, sau đó vào trong một chiếc xe rồi lái xe chạy về một hướng. Không bao lâu sau, xe chạy được chừng 10 phút, xe đã ngừng. Sau đó họ lần nữa lôi Hạ Thiên Kỳ ra khỏi xe, sau đó đi vào trong một biệt thự mini. Vì Hạ Thiên Kỳ không dám mở mắt, cũng không dám thả quỷ khí ra nhận biết, cho nên không xác định được rốt cuộc trong căn biệt thự này có bao nhiêu người. Nhưng phán đoán từ âm thanh hắn nghe được, số người sẽ không quá nhiều. Tính cả ba người mũi ưng thì trong khoảng 6 người. Bi già, giao người này cho tôi. Tôi sẽ khiến cho nó tỉnh táo, sau đó khiến cho nó ngoan ngoãn, mở miệng nói chuyện. Sau khi trở lại, tên Khô Ma Sư cao ráo chủ động xin dây trói giặt. Người đàn ông mũi lõ gật đầu, cũng không để ý chuyện này. Chỉ là trước khi lên lầu, người đàn ông mũi lõ lại nhắc nhở hắn một câu. Đám người này là công cụ chúng ta trốn tránh ngài Phân Xích, nên phải giữ lại một hơi thở. Bây giờ tôi liên lạc với Charlie, xem ngài Phân Xích đang ở vị trí nào, có thể tới hay không. Yên tâm đi, bì già, trong lòng tôi đã hiểu. Tên Khô Ma Sư cao ráo vỗ ngực, sau khi cam đoan rồi thì không vào biệt thự với người đàn ông mũi lõ và người phụ nữ mập kia, mà lôi Hạ Thiên Kỳ đi vào nhà kho nhỏ ở trong sân. Mở cửa kho hàng nhỏ ra thì thấy Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù và bất an. Tên Khô Ma Sư cao ráo liếm môi, nói với hai cô gái. Tao rất thích ánh mắt của bọn mày nhìn tao. Biết vì sao hay không? Điều này sẽ khiến cho máu trong người tao sôi trào, sẽ khiến cho tao đầy dục vọng, muốn cưỡi lên bọn mày rồi tàn phá điên cuồng. Dĩ nhiên, coi như là trả công, tao đưa bạn của bọn mày tới. Tên Khô Ma Sư cao ráo nói xong rồi vùng tay ném Hạ Thiên Kỳ vào kho hàng. Thấy vậy, sắc mặt của Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết nhất thời trở nên trắng bệch. Vì ngay từ lúc bọn họ bị Phật Ma đánh lén, bị bắt tới nơi này, Triệu Tĩnh Xu từng an ủi Lưu Khiết, nói chắc chắn Hạ Thiên Kỳ sẽ nghĩ cách cứu họ đi. Nhưng nhìn lúc này, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng trở thành tù nhân của đối phương. Vậy còn có cơ hội nào để cứu họ ra chứ? Lưu Khiết rất là thất vọng và tuyệt vọng. Còn Triệu Tĩnh Xu thì tràn đầy đau lòng, hoặc nói là cô lo lắng. Không phải lo lắng cuối cùng cô sẽ thế nào, mà lo lắng họ sẽ làm gì Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết đều bị trói chặt cả người, ngay cả phát ra tiếng cũng không có làm được. Những gì họ có thể làm chỉ có phẫn hận nhìn tên Khô Ma Sư cao ráo chằm chằm. Chỉ là đối phương không thèm để ý chút nào. Đợi sau khi ném Hạ Thiên Kỳ vào, hắn lại đóng kín cửa nhà kho, sau đó đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nắm tóc Hạ Thiên Kỳ kéo dậy, khiến hắn đối diện với Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết. Tao muốn cho mày sống không bằng chết. Có điều trước đó mày phải chứng kiến bạn của mày sống không bằng chết, thấy tao làm sao khiến chúng sướng tới chết. Khô Ma Sư cao ráo nói xong lại lấy ra một cái chai nhỏ trong lồng ngực, sau đó bóp miệng Hạ Thiên Kỳ ra muốn cho hắn uống. Nhưng mà vào lúc này Hạ Thiên Kỳ như là đồ vứt đi không có nhúc nhích, đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đầy màu máu. Mày đang dự đoán nhân sinh cho mình sao? Mày! Khô Ma Sư cao ráo không ngờ Hạ Thiên Kỳ có thể nói chuyện, đồng thời xem chừng còn không có chút bộ dạng yếu đuối nào. Hắn tức khắc hiểu được họ đã dính bẫy, đối phương cơ bản vì cứu người cho nên mới giả vờ bị bắt lại mà thôi. Nhưng khi hắn ý thức được điều này thì đã chậm, vì vuốt quỷ của Hạ Tiên Kỳ đã bóp chặt lên trên cổ của hắn. Điều này khiến hắn không thể lên tiếng, ngay cả âm thanh cơ bản nhất. Tiếp theo, hắn thấy cái miệng của Hạ Tiên Kỳ đột nhiên mở ra cực lớn, sau đó cảm giác cổ mát lạnh. Dùng năng lực nuốt chửng giết tên Khu Ma Sư cao ráo xong, Hạ Thiên Kỳ còn chưa hết giận, lại giẫm cái thi thể không đầu ở dưới chân. Giẫm thật là mạnh, mãi đến khi giẫm nát ra như là bùn, hắn mới coi như là hả giận. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giết được Khu Ma Sư cao ráo kỳ, Triệu Tĩnh Sư vốn đang lo lắng cho hắn, trong lòng tức khắc trở nên kích động không thôi. Cô cũng biết Hạ Thiên Kỳ sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Dù sao ngay cả gã đeo mặt nạ cũng không thể bắt hắn, chứ nó chỉ là đám thối tha này. Tĩnh Dù, hai người nhẫn nại một hồi nữa đi. Lát nữa, tôi sẽ tìm người giúp hai người cởi bỏ giam cầm. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho mấy người lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ không có vội vàng ra ngoài tìm đám người mũi lõ rầy rà, mà là dùng điện đàm gọi qua cho Lãnh Nguyệt. Vì trong điện đàm, Lãnh Nguyệt biểu hiện mạnh mẽ là hắn ta cũng muốn tới, cho nên hắn một lòng phải gửi vị trí này cho họ. Sau đó hắn lại phát Lưu Khiết ôm Triệu Tĩnh Xu dùng Tuấn Di tạm thời rời khỏi vùng nguy hiểm này. Đợi thu xếp xong cho họ, Hạ Thiên Kỳ lần nữa Tuấn Di quay về chỗ đám người mũi lõ. Nếu đổi thành những người khác, có thể sau khi cứu được người rồi sẽ không rầy rà nữa. Nhưng khi hắn tới nơi này thì hoàn toàn không theo logic là nén giận. Huống chi, lúc hắn dùng toàn lực cũng chưa chắc không thể toàn diệt đám người mũi lõ này. Dĩ nhiên ngoài trả thù, còn có một cái rất là quan trọng là hắn cần phải hiểu rõ rốt cuộc đám người này ở đây làm cái gì. Hết tập 237. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.